Yêu Long Cổ Đế, chương 915, bánh từ trên trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chút dã nhân đem khí cụ lấy tới thời điểm, Tô Hàn cơ hồ là bản năng phản ứng, lập tức triển khai tu vi tam đại nguyên thần đồng thời dung hợp các lớn bí thuật càng là trực tiếp bày ra cô thể nói, này một cái chớp mắt Tô Hàn tuyệt đối là hắn trùng sinh đến nay, trạng thái mạnh nhất hắn không thể không như thế, bởi vì từ khi tiến vào yêu tiên thánh vực thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh nhiều lắm, mà lại Tô Hàn gặp được mỗi một cái sinh linh, đều không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ, cho dù là tại nhà lá bên trong, những cái kia bị sinh sinh chết khát thổ dân, nếu là sống sót cũng tuyệt đối có khả năng một đầu ngón tay liền đem Tô Hàn cho nghiền chết. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận. Oanh, Tô Hàn thân bên trên khí tức tản ra, bốn phía xuất hiện cực đạo thần tiên, trong tay càng là nắm giữ thanh minh tiên điện to lớn đế vương hư ảnh tại hắn sau lưng chậm rãi nổi lên, cuối cùng luân hồi vãng sinh, thì là tạo thành một cái thông đạo, dùng Tô Hàn làm trung tâm, thẳng đến phía trước khuếch tán mà đi. Có thể bốn phía những cái kia dã nhân, đối với Tô Hàn tu vi hiện ra tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm thụ, căn bản cũng không sợ. Này chút dã nhân hình thể đều có cao hơn 2 mét, nhìn còn cao hơn Tô Hàn đại hòa cường tráng rất nhiều, làm tới gần Tô Hàn thời điểm, bên trong một cái cầm trong tay khí cụ dã nhân vươn tay ra tựa hồ là mong muốn phủ sờ một chút Tô Hàn đầu, nhưng Tô Hàn không nói hai lời, cực đạo thần tiên lập tức tiến hành phòng ngự. Có thể ngay sau đó, nhưng Tô Hàn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia dã bàn tay người, không có chút nào dừng lại, trực tiếp rơi vào cực đạo thần tiên phía trên. Hạ xuống nháy mắt cực đạo thần thiên oanh một tiếng hoàn toàn sụp đổ tại cái kia dã nhân vươn ra dưới bàn tay yếu ớt đơn giản như là một tờ giấy mỏng. Không, liền giấy mỏng cũng không bằng. Cho dù là giấy mỏng, cũng ít nhất có thể ngăn cản như vậy một cái chớp mắt có thể dã nhân này bàn tay duỗi đến từ lúc cực đạo thần thiên trực tiếp sụp đổ cái loại cảm giác này, nhưng Tô Hàn đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động. Thật giống như này cực đạo thần thiên, liền là một mảnh không khí có cùng không có căn bản không có gì khác biệt. Tô Hàn liền đứng như vậy, thậm chí đều phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy một cái đại thủ rơi vào trên đầu của mình mặt nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, sau đó lại thu về. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, hắn xem như đã nhìn ra, này chút dã nhân đối với mình cũng không có cái gì địch ý, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn trong mắt nhu hòa chi ý lại là có thể nhìn ra được. Liền như là đem Tô Hàn xem như một cái còn không có lớn lên hài đồng. Tại ngay từ đầu cái kia dã nhân về sau, lại là có mấy đạo bàn tay duỗi đến, tại Tô Hàn trên đầu vuốt ve mấy lần cuối cùng đều thu về. Xác định không có mối nguy, Tô Hàn đem thanh minh tiên điện chờ bí thuật đều thu hồi, cũng có thể nói, hắn có thu hay không lên, căn vốn là không có gì khác nhau, vẫn luôn đang thi triển lấy, còn lãng phí thọ nguyên. Này chút dã nhân lại một lần nữa đem khí cụ đưa tới, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, xác định không có nguy cơ dưới tình huống, này mới nhìn thoáng qua cái kia khí cụ. Này xem xét trong mắt của hắn lập tức liền không chuyển động được nữa. Mà tại không gian của hắn chiếc nhẫn bên trong càng là truyền đến tới cầu cái kia không dằn nổi thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đại gia, Tô Hàn gia gia, ngươi là gia gia của ta, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục vứt xuống ngươi, ngươi liền để ta ra ngoài đi, ta thề, chỉ cần ngươi tha thứ ta lần này, ngày sau sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ a. Đối với hắn rít gào, Tô Hàn không nhìn thẳng. Hắn biết tứ cầu sở dĩ sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi, hiển nhiên không phải thật sự lương tâm phát hiện tất cả những thứ này, đều lại bởi vì trước mặt. Khí cụ, cũng hoặc là nói, là bởi vì khí cụ trong đó này chút trái cây. Mà này chút trái cây cũng chính là nhường Tô Hàn con mắt đều rời không ra nguyên nhân thực sự. Nhưng thấy này từng mai trái cây phía trên, đều tản ra đủ loại màu sắc vầng sáng, có màu xanh, có màu đỏ, có màu vàng, cũng có màu tím. Chợt nhìn đi tựa hồ thật chỉ là phổ thông trái cây, có thể lại nhìn thời điểm Tô Hàn lại là trong óc ông một tiếng, trực tiếp đình chỉ vận chuyển. Tuyệt thế chân bảo, như tứ cầu rít gào thanh âm theo Tô Hàn đáy lòng gào thét mà ra. Hắn không biết này chút trái cây, nhưng hắn lại tại trái cây này phía trên cảm nhận được liền ở kiếp trước cũng không từng cảm thụ qua mê người khí tức. Làm đã từng yêu long cổ đế, Tô Hàn tự nhận thấy qua thiên địa chân bảo đơn giản không nên quá nhiều, nếm qua càng là không ít. Cũng chính là bằng vào những vật này, Tô Hàn mới từng bước một đề cảnh giới cao, sau cùng đạt đến loại kia làm người ngưỡng vọng cấp độ. Mặc dù tu luyện đến hậu kỳ về sau, này chút cái gọi là thiên địa chân quả, đối tu sĩ tôi nói cũng không có cái gì trọng dụng, bởi vì đến loại kia cấp độ cần nhờ tự thân cảnh giới tới cảm ngộ tới từng bước một thôi diễn ra tương lai mình muốn đi con đường, mà như này chút ngoại vật đối loại kia cấp độ cường giả tôi nói, chỉ có thể coi là một đạo ngon miệng thức ăn. có thể Tô Hàn nhưng xưa nay không cho là như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy, những thiên địa này chân quả đối với người vô dụng, đó là bởi vì những thiên địa này chân quả cấp độ còn không có đi đến tình trạng kia. Lại nói, cái gì gọi là cảm ngộ, dùng cái gì tới cảm ngộ, tự thân tư chất, mà tự thân tư chất lại như thế nào đến đề thăng. Chỉ có hai cái tăng lên biện pháp, một cái là theo tự thân tu vi đề cao tự thân tư chất cũng sẽ từ từ khám phá ra, một cái khác. Liền là dựa vào ngoại vật, mà này chút ngoại vật bên trong, có lẽ có người khác trợ giúp cũng có lẽ có tạo hóa xuất hiện, nhưng thiên địa chân quả tuyệt đối thuộc tại một trong số đó. Tại thánh vực bên trong, Tô Hàn liền từng nhìn thấy qua một loại thiên địa chân quả có thể cứ thế mà tăng lên người tư chất đem một trời sinh ngu dốt người, trở nên thông minh lanh lợi, không người có thể so. Loại kia thiên địa chân quả, hoàn toàn có thể nói được là giá trị liên thành, nhưng phàm là đạt được người, căn bản liền sẽ không bán, cho dù là cho hắn lại nhiều thánh tinh cũng vô dụng. Mà giờ khắc này bày ở Tô Hàn trước mặt này chút nhìn như phổ thông trái cây. Theo khí tức phía trên tới nói, muốn so Tô Hàn tại thánh vực trong đó nhìn thấy cái kia một cái càng thêm kinh người. Đây là cho ta ăn, Tô Hàn nhìn xem này chút dã nhân, chỉ trái cây, vừa chỉ chính mình. Ngôn ngữ không cách nào câu thông, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Mà những cái kia dã nhân, dường như đã hiểu Tô Hàn ý tứ, đều mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn miệng há thật to, nhìn chòng chọc vào những cái kia trái cây, trong đôi mắt một mảnh huyết hồng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trái cây này, càng không biết này chút trái cây tên, nhưng này chút đều không có quan hệ. Tô Hàn ra ra a, ta cầu van ngươi, ngươi liền để ta ra đi, ngươi nói ngươi như thế giam giữ chúng ta cũng không phải chuyện gì a ta. Tứ cầu thanh âm lại là truyền lọt vào trong tai, mặt khác huyết thần quả cũng tận là khẩn cầu. Có thể Tô Hàn căn bản không có để ý tới chúng nó, mà là mừng khấp khởi tại đây chút trái cây phía trên cha nhìn. Bánh từ trên trời rớt xuống. Đây là Tô Hàn giờ phút này duy nhất ý nghĩ, hắn đều có loại muôn ôm lấy này chút dã nhân, hung hăng hôn một cái xúc động. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.